Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 346, Uông lão gia tử cũng tới. Xoát xoát xoát, giờ khắc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua truyền tới. Lúc này tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào một cái lão trên thân người. Lão nhân này, tinh thần kiện nhấp nháy. Đi trên đường, cũng là hổ hổ sinh uy, hai đầu lông mày, mang theo một chút không kiên nhẫn, nhưng là tại lão nhân kia trên thân, lại là mang theo một cỗ đáng sợ uy áp. Cái này uy áp, để bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường, bởi vì cái này uy áp căn bản không phải theo một người bình thường trên thân chỗ phát ra. Gâu, Uông lão gia tử, oanh! Khi thấy lão gia tử này một khắc này, cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều là sững sờ ngay tại chỗ. Trong mắt, mang theo nồng đậm hoảng sợ. Tê, rất lâu về sau, này mới khiến tại chỗ người tất cả đều là hít sâu một hơi. Chợt có chút kích động nhìn lấy Uông lão gia tử. Vị này chính là chỉ có tại trên TV mới có thể nhìn đến nhân vật A. Cho dù là Lâm khi thấy lão nhân này về sau, đều là nhịn không được giật mình. Làm sao? Có phải hay không ngay cả ta cái lão nhân này nói chuyện đều vô dụng? Uông Hải Dương đi tới nơi này về sau, lặng lẽ nói, xoát, lúc này tại chỗ người tất cả đều là mặt vị hơi đổi. Uông lão gia tử đây là ý gì? Chẳng lẽ là đến giúp đỡ thiếu niên này? Làm sao có thể? Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Vì sao lại để Uông lão gia tử tự thân xuất mã? Chẳng lẽ là nào đó kinh thành thái tử gia? Không phải vậy lời nói. Làm sao sẽ để Uông lão gia tử tự thân xuất mã? Cái này, Lâm Chính xem như đá trúng thiết bản phía trên. Lưu cùng bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Trước mắt vị này chính là năm đó chỉ có tại trên TV mới có thể nhìn đến nhân vật. Nhân vật như vậy, căn bản chính là làm bọn hắn nhìn lên tồn tại. Đường đường một tỉnh đại quan, đó cũng không phải là nói đùa. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Uông lão gia tử. Muốn nhìn một chút Uông lão gia tử đến đón lấy hội làm thế nào? Lãnh đạo, ngài... Ngài làm sao tới? Trong lúc nhất thời, cũng là Lâm Chính đều mắt trợn tròn. Lâm Chính khẩn trương nhìn lấy Uông Hải Dương. Trước mắt vị này chính là Uông lão gia tử a. Cái loại người này mạch, chỉ cần là tùy ý một câu, đoán chừng liền sẽ có rất nhiều người đem hắn chỉnh xuống đài tới. Uông Hải Dương không để ý đến Lâm Chính, mà chính là nhìn về phía Hạ Minh, cười nói, Đại Minh, ngươi không có chuyện gì chứ? Còn sống, Hạ Minh có chút buồn bực nói ra. Mình bị người cầm súng chỉ cái đầu. Cái này muốn là đổi thành hắn người. Đoán chừng sớm đã bị hù chết. Cũng may hắn không phải người bình thường. Nhưng là bị người cầm súng chỉ cái đầu cảm giác. Xác thực vô cùng khó chịu. Đại Minh, nghe tới hai chữ này thời điểm. Khiến Lâm Chính sắc mặt cũng là hơi đổi. Giờ khắc này. Cho dù là hắn có ngốc cũng có thể nghe được. Uông lão gia tử rõ ràng chính là vì Hạ Minh đến. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy Hạ Minh cùng Uông lão gia tử nhận biết a. Hơn nữa nhìn hai người bọn họ cái này quen thuộc bộ dáng. Khiến Lâm Chính sắc mặt lại là biến đổi. Nếu như hắn đoán không có sai. Người trẻ tuổi này cùng Uông lão gia tử quan hệ vẫn là vô cùng muốn tốt loại kia. Thoáng một cái, để Lâm Chính bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lâm Chính có chút không dám tin nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người này vậy mà cùng Uông lão gia tử còn có quan hệ. Đây chính là Uông lão gia tử A. Năm đó tỉnh bộ đại quan A. Nhân mạch rộng. Quả thực đáng sợ, mặc dù nói Uông lão gia tử đã về hưu, nhưng là loại kia danh tiếng cùng người mạch còn tại A. Tăng thêm năm đó hắn một tay để bạt lên người, cái này nhưng đều là quan hệ A. làm quan kiêng kỵ nhất cũng là Di Ưn không báo đáp loại kia. Vô luận chơi cái gì, đều sẽ có một loại quy tắc, nếu như gặp phải Di Ưn còn vụng trộm hạ độc thủ loại kia, hắn con đường làm quan cũng liền vĩnh viễn đậu ở chỗ đó. Hơn nữa còn rất dễ dàng bị người xem như pháo hôi. Cho nên, phàm là chơi quan trường thời điểm, có chút quy tắc, cho dù là liền những cái kia đại quan, cũng không dám phá hư, bởi vì như vậy rất dễ dàng chịu đến xa lánh. Người suy nghĩ một chút, ai sẽ nguyện ý cùng một cái lật lọng tiểu nhân ở một khối? Cái này nếu là thật xảy ra chuyện gì, cái này còn không phải bị chơi chết à? Không có chuyện liền tốt, không có chuyện liền tốt. Lúc đó Uông lão gia tử nghe được Hạ Minh bị bắt về sau, khiến Uông lão gia tử cũng là giận tím mặt. Lúc đó Uông lão gia tử thì tự mình chạy tới nơi này đến. Làm đi tới nơi này về sau, nhìn đến Hạ Minh thụ ủy khuất, khiến Uông lão gia tử sắc mặt càng là một trận khó coi. Lâm Chính đồng chí, ngươi người lãnh đạo này coi là thật tốt. Thật rất tốt à, Uông lão gia tử ánh mắt sắc bén nhìn lấy Lâm Chính. Khiến Lâm Chính lại là mồ hôi đầm đìa. Giờ khắc này Lâm Chính thật sự là bị Uông Hải Dương bị dọa cho phát sợ. Uông Hải Dương là ai? Đây chính là tỉnh bộ đại quan. Cái kia quyền lợi đại dọa người. Riêng là Uông Hải Dương ngữ khí. Hiển nhiên Uông Hải Dương tâm lý tức giận a. Khiến Lâm Chính có thể không sợ sao? Nếu như Uông Hải Dương thả ra ý, như vậy hắn chính trị kiếp sống chỉ sợ cũng chỉ có thể đi đến nơi đây. Cho nên nói, đây cũng là vì cái gì Lâm Trận càng không nguyện ý đắc tội Uông Kiến Lâm nguyên nhân. Riêng là nhìn đến nơi này người, cái này âm nhạc học viện hiệu trưởng Phong Thanh Dương cùng người khác, đều là có mặt mũi nhân vật. Mặc dù nói hắn cái này thư ký rất lớn, những người này không dám đắc tội bọn họ, nhưng là Hạ Minh thoáng cái gọi đến nhiều như vậy người. Có thể thấy được Hạ Minh nhân mạch a. Bất quá, Hạ Minh không phải liền là một cái tiểu chức công sao? Vì sao lại có rộng rãi như vậy nhân mạch? Thậm chí thì liền Uông Hải Dương đều phải giúp trợ Hạ Minh nói chuyện. Người này đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, Lâm Chính sắc mặt cực kỳ khó coi, mồ hôi lạnh càng là ướt đẫm hắn sau lưng. Trong lúc nhất thời Lâm Chính nói, lãnh đạo, là như vậy, ta đồng thời không có làm khó vị đồng chí này. Ta là mời vị đồng chí này vì ta nhi tử chữa bệnh. Nhi tử ta đến rất nghiêm trọng bệnh, chỉ sợ chỉ có vị đồng chí này mới có thể cứu được. Cho nên, ta làm sao lại thương tổn hắn đây? Không thể không nói, Lâm Chính còn thật thẳng không biết xấu hổ. Đều lúc này, nếu như còn muốn mặt lời nói, chỉ sợ hắn vị trí này liền muốn không gánh nổi. Cho nên, giờ khắc này Lâm Chính cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Hạ Minh cũng là một trận trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Chính. Hạ Minh không nghĩ tới, người này cũng thật là vô sỉ, vừa mới còn cầm súng chỉ mình. Một hồi này liền nói để hắn đến chữa bệnh. Người làm sao có thể vô sỉ đến loại tình trạng này? Nói đến đây, Uông Hải Dương nhìn xem Hạ Minh, nghi hoặc hỏi, Đại Minh, hắn nói là nói thật. Hạ Minh có chút dừng lại. Không sai mà lúc này Lâm Chính lại là hướng về phía Hạ Minh toát ra một loại cầu khẩn biểu lộ. Khiến Hạ Minh do dự một chút. Có điều Hạ Minh vẫn là rất tức giận. Hạ Minh thản nhiên nói, ta chỉ biết là vị tiên sinh này, cầm thương, chỉ vào người của ta đầu, sau đó ta thì đi tới nơi này, xoát xoát xoát, câu nói này vừa đến, Lâm Chính sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, mà Uông Hải Dương sắc mặt thì là đột nhiên biến đổi lớn. Tốt, tốt, tốt một cái bí thư, cũng dám dùng thương chỉ một vị giáo sư đầu, là ai? Là ai cho ngươi quyền lợi? Là ai để ngươi làm như thế? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.